Chương 262-263, tại đặt câu hỏi trước, Nghiêm Chính Dương dùng trước đoạn phim hình thức cho mọi người phô bày sự kiện toàn bộ đầu đuôi. Tấm này Hàn Tiện Vũ cùng nhiều tên bé gái sống chung một phòng, còn nằm ở trên một cái giường hình ảnh, mọi người hẳn là đều đã nhìn rồi. Cũng bởi vì ban đầu ta nắm tấm hình này đi làm chút ít hợp lý phỏng vấn mà thôi, Hàn Tiện Vũ liền đối với ta ra tay đánh nhau, làm vì một minh tinh, tư chất như vậy, ta có lý do hoài nghi hắn ngoại trừ vấn đề tâm lý ở ngoài, còn có nhất định bạo lực nghiêng về liền đúng á như thế nào đi nữa làm sao có thể đánh người chứ bị đâm trúng chân đau thôi thật là khó có thể tưởng tượng những đứa trẻ kia ở hắn nơi đó rốt cuộc còn từng chịu đựng nhiều ít đáng sợ đãi ngộ lời nói của Nghiêm Chính Dương lấy. Được tại chỗ tất cả truyền thông cùng đang xem like các khán giả phụ họa, nhất là truyền thông, đối với đánh phóng viên loại chuyện này là ghét cay ghét đắng. Nghiêm Chính Dương tiếp tục mở miệng nói, sự tình tuôn ra đến từ sau, Hàn Tiện Vũ từ thiện phía sau bẩn thỉu nội tình rối rít bắt đầu nổi lên mặt nước, theo bị người hại chính miệng tố cáo ghi âm, đến trần truồng hình ảnh, từ biệt thự bị sa thải trước nhân viên tiết lộ. Đến tỷ hệ nờ nhờ ỷ hệ mờ bạn gái chính miệng tiết lộ Hàn Tiện Vũ không muốn người biết thích ở bên dưới căn cứ chính xác như vậy. Hàn Tiện Vũ fan như cũ như toàn tẩy trắng như cũ như toàn chui luật pháp chỗ trống thật sự là làm người ta đau lòng cực kỳ. Nghiêm Chính Dương nghĩa chính ngôn từ mà tố cáo kết thúc, sau đó cầm lấy micro, nhìn về phía bé gái cha mở miệng nói, Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, ta rất hiểu hai vợ chồng các ngươi tâm tình. Vốn không muốn lại để cho các ngươi lặp đi lặp lại nhớ lại những thống khổ kia, nhưng là, vì để cho tội phạm lấy được quả báo trừng phạt, vì chính nghĩa lấy được khuyết trường, hy vọng ngài có thể cho mọi người nói tường tận một chút sự kiện đầu đuôi, đem chân tướng trả lại như cũ cho. Đại chúng chương 263, còn muốn cướp danh tiếng được Triệu Đại Dũng hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu mạch lạc rõ ràng kể chính mình ngày đó sau khi về nhà là thế nào phát hiện con gái vẻ mặt khác thường. Lại là thế nào cùng con gái tâm sự, làm sao phát hiện con gái bị Hàn Tiện Vũ lâu dài bị ổi. Sau khi nói xong, Triệu Đại Dũng hiện trường qua NG3 dô ý cùng con gái đối thoại ghi âm. Hắn mò ta rồi mò ngươi nơi nào mò ta ngực còn gì nữa không. Lý Xảo Hồng nghe được một nửa liền bắt đầu đấm ngực khóc lớn. Nữ nhi của ta đáng thương con gái ta duy nhất con gái bảo bối nàng sau đó có thế làm người như thế nào a đời này liền như vậy hủy tại tên xuất sinh kia trong tay. Triệu Đại Dũng gắt gao siết quả đấm, là lỗi của ta, làm cha, ta không có kết thúc một người cha trách nhiệm, là ta vô dụng, không có bảo vệ tốt nàng, mới làm hại nàng bị chuyện như vậy những thứ kia liền hại. Tử đều không buông tha người, quả thật là chính là xã hội cặn bã cặn, không có nhân tính xuất sinh. Bị xử tử hình đều không quá đáng cha biểu tình tức giận, mẹ tan vỡ khóc lớn, không chịu nổi ghi âm, trong nháy mắt đem hiện trường cảm xúc phẫn nộ đẩy tới cực hạn, phát sóng trực tiếp trên người xem soát bình càng là ùn ùn kéo đến Hàn Tiện Vũ vẫn là người sao liền nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha đã sớm biết giới giải trí loạn, nhưng không nghĩ đến loạn như vậy, Hàn Tiện Vũ thứ người như vậy. So với cái kia quy tắc ngầm dựa người giàu có vượt quá giới hạn tìm tiểu tam đều buồn nôn hơn gấp 10.000 lần nào chỉ là ác tâm, những thứ kia rõ ràng nhiều lắm là chỉ có thể nói không có đạo đức, hắn là liền nhân tính cũng không có hơn nữa sự tình phát sinh đến bây giờ liền một câu ấy náy cũng không có máu lạnh đến làm người ta tức lộn ruột biến thái người cặn bã ta lại có thể thích qua thứ người như vậy nên trực tiếp hóa học thiến cả nhà chết sạch nguyền rủa nữ nhi của hắn. Sau đó cũng bị người 20 phí dương nhìn lấy những thứ kia che ngập bầu trời ác độc xoát bình, sắc mặt một trận khó coi, Tiện Vũ, vẫn là đóng lại đi phí dương vừa nói, một vừa chú ý màn hình trong góc nơi nào đó. Chỉ thấy ăn mặc áo sơ mi trắng nam nhân hơi hơi nghiêng bám lấy đầu, từ đầu tới cuối đều vẻ mặt lãnh đạm nhìn lấy tinh thần quần chúng kích phấn một màn này, không có có bất kỳ muốn ý xuất thủ. Ngay ta y hắn sợ Hàn Tiện Vũ không chịu nổi, chuẩn bị đóng truyền hình trực tiếp thời điểm. Thanh niên đột nhưng ung dung thản nhiên mà nghiêng đầu, đối với bên cạnh hắn tên kia sao hỏa tờ UN San phóng viên nói gì. Phóng viên vẻ mặt chuyên chú né người nghe, bất ngờ hai con ngươi sáng lên gật đầu. Sau đó, chỉ thấy sao hỏa tờ UN San phóng viên cao phi cả một chút đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói, nhân chứng vật chứng đều có mặt, bằng chứng như núi, Hàn Tiện Vũ lại còn chết cũng không nhận sai. Quả thực là phát điên giới giải trí cũng là bởi vì có thứ người như vậy bờ ơ ú không khi mới bị làm hư sao hỏa tờ UN San từ trước đến giờ lấy tình báo nhanh rất chính xác nổi danh, nhiều lần buộc xuất địa cấp độ động đất đại bắc quái, tại nghiệp giới phi thường nổi danh, bất quá mấy năm gần đây lại càng lăn lộn càng kém. Lần này Hàn Tiện Vũ sự kiện trên thậm chí tất cả đều là đang xào nhà khác đã sớm bạo nổ đi ra ngoài cơn nguội. Trên đài, Nghiêm Chính Dương nhìn thấy Cao Phi đứng dậy nói chuyện, trong con ngươi thoáng qua một tia khinh thường, cái gì Hoa Quốc thứ nhất phóng viên, bất quá là một quá khí cầu tử mà thôi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 mỗi độc giả đọc truyện đều có một cái gu đọc truyện riêng, ai thích đọc hoặc không thích đọc vui lòng đóng tắp và trở về trang chủ không phát biểu những câu linh tinh khiến độc giả khác khó chịu dù mình. Mỗi cuốn vợ ở làm chuyện vì sở thích chứ không phải vì cho các bạn làm anh hùng bàn phím.